Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1974, rằng co. Kim Môn Khê, Cao Thuận ghìm chặt tọa kỵ, sắc mặt khó coi, Lý Túc đứng ở một bên, sờ lấy cái trán, lòng còn sợ hãi, hãm trận doanh bộ tốt tán tại bốn phía. Cảnh giác nhìn chăm chú lên một ngọn cây cọng cỏ, hơn 10 người kỵ sĩ ngồi dưới đất, chính từ thầy thuốc rút mũi tên băng bó, có hai người muốn hại chúng tên, sợ là không sống được, công phá Lô Thị Thành cũng không có phí quá đại công phu. Lý Túc xuất kỵ binh nhập cảnh, trong thành Giang Đông quân gặp tình thế không ổn, ngay sau đó từ bỏ Lô Thị Thành, một mồi lửa thiêu nhà kho. Còn tại trong thành lan truyền lời đồn, nói người Hung Nô đánh tới, kết quả dân chúng trong thành đại loạn, ào ào trốn đi. Lý Túc bắt đầu không biết rõ tình huống, thấy là bách tính, không dám tùy tiện giết hại, chỉ là phái kỵ binh bốn phía ngăn cản. Giang Đông quân thừa dịp kỵ binh phân tán cơ hội, phá vây mà đi. Lý Túc phát hiện trúng kế, mang theo kỵ binh truy kích. Chưa từng nghĩ những thứ này Giang Đông quân gian xảo cực kỳ. Đánh hắn một cái phục kích, cung nỏ tóc rối bời, bắn bị thương hơn 10 người kỵ sĩ, liền Lý Túc đều bên trong hai mũi tên. Nếu như không là hắn tại tinh giáp bên trong lại sấn một bộ hoàn giáp, nói không chừng thì chết ở chỗ này. Ngay cả như vậy, hơn 10 tên kỵ sĩ thương vong, còn bị đối phương cướp đi mấy thớt ngựa. Đối sĩ khí cũng là rất lớn làm tổn thương, bọn họ cũng không dám nữa làm càn truy kích, trơ mắt nhìn đối phương biến mất tại núi rừng bên trong. Các loại Cao Thuận xuất bộ lúc chạy đến, đối phương liền cái bóng đều không. Cao Thuận ức chế muốn mắng chửi người xúc động, quay đầu nhìn Lý Túc liếc một chút, vết thương như thế nào? Không có gì đáng ngại, Lý Túc âm thầm buông lỏng một hơi. Hắn mặc dù là lữ bố thân tín, lại một mực đối Cao Thuận có chút e ngại. Bây giờ Cao Thuận tăng quan tấn tước, càng đến lữ bố coi trọng, hắn nhìn đến Cao Thuận càng tâm hỏng. Huống hồ một trận cũng đã có uất ức, gần ngàn kỵ binh không thể ngăn chặn mấy trăm bộ tốt, còn bị đánh phục kích, ngay cả mình đều bên trong hai mũi tên. Cái này muốn là truyền trở về, lữ bố khẳng định phải mắng chửi người. Trung Nguyên địa hình cùng Tịnh Châu khác biệt, ngươi phải lưu ý thêm. Cao Thuận chỉ bốn phía, cái này cùng nhau đi tới, có bao nhiêu núi, nhiều ít nước, khắp nơi đều là khả năng có phục binh địa phương. Giang Đông quân lại tự ý cung nỏ, ngàn vạn không thể chủ quan. Ây, Lý Túc liên tục gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Cái này Trung Nguyên Hà Cốc cùng Tịnh Châu Hà Cốc xác thực khác biệt. Dòng nước nhiều, cây cỏ tùm, khắp nơi có thể giấu người. Hắn cũng là bị mai phục tại trong bụi cỏ Giang Đông quân phục kích. Đối phương tại bên ngoài trăm bước bắn tên, liên xả ba nhánh, hai mũi tên trúng đích, trúng một tiễn bắn trúng bộ ngực hắn. Sức lực cực mạnh, dễ như trở bàn tay bắn thủng giáp ngực. May mắn bị bên trong hoàn giáp ngăn trở, một cái khác mũi tên theo cái trán lướt qua, cạo một lớp da, cũng hoảng sợ ra Lý Túc một thân mồ hôi lạnh. Hồi Lô Thị chỉnh đốn a, lưu một số kỵ sĩ bảo trì liên lạc. Ây, Lý Túc lần nữa khom người lĩnh mệnh, một câu cũng không dám nhiều lời, quay người dẫn bộ hạ đi. Cao Thuận không quay đầu nhìn, hắn có chút bất an. Nơi này địa hình cùng Tịnh Châu khác nhau rất lớn, lại cùng Quan Trung không sai biệt lắm. Riêng là bọn họ chỗ trú Tế Liễu Đại Doanh, Lý Túc tại Quan Trung đóng quân lâu như vậy, lại thường xuyên theo lữ bố đi săn, đối loại địa hình này cũng không lạ lẫm, nhưng vẫn là chúng phục kích. Như thế qua loa người, có thể thống lĩnh kỵ binh đơn độc tác chiến sao? Lý Túc như thế, Tần Nghị chỉ sợ cũng không tốt đến nơi đâu. Những thứ này lữ bố bên người cận thị võ nghệ cũng không tệ, cũng rất dũng mãnh. nhưng độc lập thống binh năng lực quá kém. Lữ Bố phái bọn họ đến hiệp trợ hắn cố nhiên là tốt sự tình, nhưng không thể giúp quá nhiều bận bịu. Ngược lại muốn hắn phân tâm đi chiếu cố. Nếu như ấn khác ý nghĩ, hắn càng hy vọng để Tiết Chính, Phùng Thành độc lĩnh một bộ. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, hắn không thể làm như thế. Cao Thuận gọi tới Phùng Thành, để hắn làm tiên phong. Đối phương chỉ có một khúc, Phùng Thành có bốn khúc, lại vừa mới tại Hoàng Nông chiến đấu hơn nửa tháng. Kinh nghiệm cùng sĩ khí cũng không tệ. Phùng trở thành người lại cẩn thận, chúng phục kích khả năng không lớn. Dù cho gặp phải phiền phức, cũng có thể kịp thời đưa ra tin tức, kiên trì đến hắn tiếp viện. Theo Lý Túc miêu tả đến xem, những cái kia Giang Đông quân tuy nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, lại tính toán không phải tinh nhuệ, trừ có mấy cái xạ nghệ cao minh xạ thủ bên ngoài. Cùng hắn tại Nhất Định Lĩnh gặp phải Giang Đông quân không thể so sánh. Hẳn là Lạc Dương phụ cận đồn điền binh. Cũng chính vì vậy, hắn mới đối Lý Túc phá lệ thất vọng. Phùng Thành lĩnh mệnh đi. Cao Thuận lại gọi tới Tiết Chính, để hắn ngay tại chỗ hạ trại, chỉnh đốn một ngày, tìm hiểu đất tốt hình sau tiếp tục tiến lên. Phùng Thành cẩn thận, Tiết Chính thông minh. Cùng Tưởng Khâm giao chiến gần nửa tháng, Tiết Chính tiến bộ rất nhanh, rất rõ ràng tại dạng này địa hình hạ trại cần phải chú ý cái gì. Lô Thị tới tay, lại là một tòa thành trống không, Giang Đông quân binh lực có hạn, thủ không được Lô Thị, lại bại mà không loạn, chạy trốn lúc còn có thể phản kích đắc thủ. Cái này khiến Cao Thuận đối nhiệm vụ lần này gian khổ tính có mới nhận thức. Đặc biệt là nghĩ đến một núi chi cách còn có Tôn Sách cùng trăm trận trăm thắng trung quân tinh nhuệ. Hắn cũng không dám có chút chủ quan. Từ Thịnh xuất bộ đuổi tới Bạch Mã núi, Chu Sinh cùng Đặng Tín đã lập tốt chặn đánh trận địa. Lại không nhìn thấy bọn họ lo lắng Tịnh Châu kỵ binh. Nghe Đặng Tín báo cáo về sau, Từ Thịnh có một loại dự cảm, Cao Thuận sợ là sẽ không tới. Chí ít không biết khinh suất truy kích. Hắn rất muốn cùng hãm trận doanh đọ sức một trận, nhưng song phương binh lực cách xa, đối phương lại có đại lượng kỵ binh. Trận sau đó chiến, hắn không có thủ thắng nắm chắc. Vạn nhất chiến bại, hao tổn quá nặng, còn sẽ ảnh hưởng Nghi Dương phòng thủ. Nghi Dương là xuôi theo Lạc Thủy tiến vào Hà Nam môn hộ. Một khi thất thủ, Hà Nam nội địa thì nguy hiểm, Lỗ Túc sẽ phi thường bị động, hắn đảm đương không nổi dạng này hậu quả. Không ra Từ Thịnh sở liệu, giữa trưa ngày thứ hai, thám báo lần lượt đưa tới tin tức, có hơn ngàn Tịnh Châu quân ngay tại chạy đến, nhưng là đi không nhanh, rất cẩn thận, sau lưng bọn họ khoảng 20 dặm, còn có Cao Thuận xuất lĩnh trung quân, tổng binh lực tại chừng 3.000 người. Đặng Tín gặp phải kỵ binh không thấy, trừ một số vừa đi vừa về lan truyền tin tức tín sứ bên ngoài. Không thấy được thành cơ cấu tổ chức kỵ binh, Từ Thịnh tổng hợp thám báo tình báo, phán đoán phục kích khả năng cơ bản không tồn tại, tiến công Lô Thị càng không thực tế, dã chiến cũng không có ưu thế gì, dứt khoát rút về Nghi Dương phòng thủ. Chu Sinh, Đặng Tín không phải Từ Thịnh bộ hạ, nhưng Từ Thịnh quân chức cao, tiếp chiếu quân pháp, loại tình huống này bọn họ tự động thuộc về Từ Thịnh chỉ huy. Nghe Từ Thịnh mệnh lệnh làm việc, tự nhiên không có ý kiến. Từ Thịnh chủ động rút khỏi Bạch Mã núi, trở lại Nghi Dương thành, đem tương quan tình huống viết thành báo cáo, thông báo đô đốc Lỗ Túc, cũng gửi bản sao tạm thời tiếp quản Lạc Dương phòng ngự Lữ Mông. Lữ Mông tới gần, rất nhanh cho ra hồi phục, yêu cầu Từ Thịnh cố thủ Nghi thành chờ lệnh, y khuyết quan, lục hồn quan phòng ngự từ hắn phụ trách, Từ Thịnh không cần lo lắng sau cánh. Cao Thuận nhận được tin tức, mệnh lệnh Tần Nghị xuất lĩnh ngàn người đóng giữ Lô Thị. Người khác đuổi tới Nghi Dương dưới thành, chuẩn bị triển khai đối Nghi Dương tiến công. Lý Túc cũng xuất lĩnh kỵ binh chạy đến, phụ trách đối xung quanh tình thế trinh sát. Lần trước ăn thiệt thòi, hắn cẩn thận nhiều, thật cũng không lại ra cái gì chỗ sơ suất. Ba ngày sau, Cao Thuận xuất lĩnh 5.000 bộ kỵ đến Nghi Dương dưới thành, hướng Từ Thịnh phát ra khiêu chiến. Từ Thịnh căn bản không để ý tới hắn, treo trên cao miễn chiến bài, liền cái mặt đều không lộ. Đối mặt tốt như vậy tính khí Từ Thịnh, Cao Thuận cũng không thể tránh được. 5.000 bộ kỵ công thành là không thể nào. Y Khuyết Quan, Lục Hồn Quan lại bị Lữ Mông thủ đến kín, hắn căn bản là không có cách tiến vào Hà Nam nội địa. Rơi vào đường cùng, Cao Thuận đành phải phái người bẩm báo thiên tử, thông báo tình hình chiến đấu. Kiến An 4 năm đông, tháng chạp ban đầu, Lỗ Túc lưu lại 2.000 người thủ Thiểm huyện, xuất lĩnh chủ lực lui giữ Hàm Cốc Quan, giải tương quan tình thế về sau. Lỗ Túc quyết định tạm thời chỉnh đốn, năm sau suy nghĩ thêm trọng đoạt Lô Thị. Hoàng Nông chiến sự đã chứng minh, Cao Thuận là Lữ Bố dưới trướng trọng tướng, đáng giá thận trọng đối đãi. Vội vàng phản kích Lô Thị tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Cao Thuận có 6.000 người, ít nhất phải tập kết 2.000 người mới có nắm chắc thuận lợi đánh chiếm Lô Thị. Đây không phải một trận tiểu chiến sự, tuyệt không phải hắn hiện tại có thể hoàn thành. Lại Tôn Sách truyền đến tin tức, Viên Đàm ngay tại tập kết nhân mã, lúc nào cũng có thể phát động đối đồng bằng tiến công. Đến lúc đó Tuân Diễn cũng có thể đối Hà Nam phát động công kích, phối hợp Viên Đàm hành động. Giờ này khắc này, hắn không thể bị Cao Thuận kiềm chế lại, nhất định phải cam đoan Hà Nam không có sơ hở nào. Để Tôn Sách không dùng phân tâm chú ý Hà Nam, thu đến Lỗ Túc báo cáo về sau, Tôn Sách phi thường hài lòng. Có Lỗ Túc tại, Hà Nam có thể yên tâm. Chiến cục trọng điểm chuyển tới phía đông, hắn ngay sau đó lên đường trở về Kiến Nghiệp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?